Trần Vân xin gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 334: Người là của ta. Nàng không chỉ không có sự rụt rè của nữ nhân bình thường, ngược lại có một loại khí phách tùy tâm sở dụng. Đói bụng chính là đói bụng, ăn như thế nào thì có gì sai? Ai quy định nữ nhân nhất định phải xé nhỏ ăn chậm, động tác văng nhà chứ? Đường Phong lắc đầu, không tiếp tục xen vào nàng, mà cầm lấy một con mồi tiếp tục nướng. Chính mình một mặt thưởng thức mỹ vị trong tay, một mặt cầm bình rượu uống ngon lành. Phẩm chừng là nhận thấy hết được tư thái của chính mình hiện tại có chút chướng tai gai mắt. Phi Tử Nhã chậm rãi đứng dậy, dành cho Đường Phong một bóng lưng xinh đẹp, càng thêm hùng hăng phấn đấu sự nghiệp lớn trong tay. Đường Phong mới ăn được non nửa, Phi Tử Nhã đã ăn hết gần phần thức ăn của mình. Nàng chuyển người lại, một mặt liếm liếm môi, một mặt còn đưa tay vào miệng mút mát ngon lành, rất tự nhiên nói với Đường Phong. Ta vẫn còn muốn ăn. Đường Phong nhìn nàng một chút, đưa thịt trong tay chính mình cho nàng. Ăn no nê, Phi Tử Nhã và Đường Phong tiêu diệt liền mấy con thú hoang, đến mức không thể nuốt thêm được nữa rồi. Một vò rượu ngon, Đường Phong đã uống hết một phần nữa. Vốn Phi Tử Nhã không muốn uống, thế nhưng vừa mới ăn thức ăn đầy mỡ, khát nước là không thể tránh. Sau khi dàn nàng uống hai ba ngụm, cuối cùng trực tiếp dốc bình tu ừng ực. Phi Tử Nhã mới chỉ uống một chút rượu, đã khiến khuôn mặt đỏ bừng, con mắt tràn ngập nước mông lung. Thoạt nhìn phong tình vạn chủng, phong tư trác việt. Nếu như không phải hình tượng của nàng hiện tại có chút không xong, chắc hẳn càng thêm mê người. Thậm chí, ngay cả Đường Phong cũng không nhịn được, nhiều lần nhìn nàng hơn. Ngồi bên cạnh Đường Phong, Phi Tử Nhã phòng chừng đã uống quá nhiều, thân thể có điểm lung lay lắc lắc, ý thức rất không rõ ràng. Đường Phong một mặt ném thêm củi vào trong bếp, một bên mở miệng nói. Cô bé ngốc. Người nói cái gì? Phi Tử Nhã sừng sốt, mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi, tiếp xúc với nàng nhiều ngày như vậy, ta còn chưa biết tên của nàng là gì. Đường Phong có chút chột dạ đáp. Ta là Phi Tiểu Ngọc. Phi Tử Nhã thiếu chút nữa bật thốt ra tên của chính mình. Nguy hiểm thật đó. Tới thời điểm cuối cùng mới vội vàng sửa đổi một chữ. Tiểu tặc này hẳn là chưa biết thân phận của mình đi. Hắn chỉ biết chính mình là nhà hoàng của bà chủ đại nhân mà thôi. Phi Tiểu Ngọc. Đôi mắt của Đường Phong nhíu sát. Nàng và bà chủ là tỷ muội sao? Phi Tử Nhã hết nhìn đông lại nhìn tây, phảng phất như đang tìm kiếm điều gì. Một mặt rất tự nhiên lắc đầu nói. Không phải đâu, là bảo chủ đại nhân đặt tên cho ta. Ta là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên cùng với bảo chủ rồi. Nguyên lai là như vậy. Đường Phong gật đầu, trách không được nhà hoàng này tại Ô Long Bảo có quyền thế lớn như vậy. Nguyên lai còn có một tầng quan hệ rất lớn. Hỏi xong câu này, Đường Phong không biết nên nói cái gì. Hắn vốn định hỏi vì sao đối phương lại cứu chính mình. Thế nhưng đáp án đã rất rõ ràng rồi. Không ai không duyên không cớ liệu mạng cứu vớt một người hoàn toàn xa lạ đối với chính mình. Hỏi câu như vậy rõ ràng là tự tìm phiền phức cho bản thân. Hơn nữa đối phương có thể làm như vậy, càng trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, lặp đi lặp lại cứu chính mình. Phần ân tình này thật sự để Đường Phong có điểm cảm kích. Đường Phong tự hỏi, trên thế giới này, ngoài trừ Lại Tỷ và cô ra, không còn ai có thể làm được chuyện giống như cô bé ngốc nghếch này. Chỉ khi chính mình chiếm một phần không nhỏ trong lòng nàng, thì nàng mới làm được chuyện như vậy. Ngọc Nhi, nàng là một cô nương tốt. Đường Phong thở dài một tiếng, trên mặt nghiêm túc. Hắn không muốn tổn thương bất cứ người nào. Thế nhưng nếu lúc này không nói rõ ràng với nàng đi, sau này khẳng định sẽ dây dưa không rõ. Vì vậy Đường Phong muốn dùng phương thức đối với Hạ Hương Ngân trước đây, uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng. Thế nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, Đường Phong cảm giác y phục của chính mình căng căng, quay đầu nhìn, nhất thời trợn mắt há mồm. Chỉ thấy cô bé ngốc này, một tay nắm lấy góc y phục của chính mình, đang dùng sức lau cái miệng dính đầy mỡ. Vừa rồi nàng ăn uống hung mạnh như vậy, cái miệng và trên mặt không thể tránh khỏi dính rất nhiều dầu mỡ. Thoạt nhìn giống như một con mèo bướng bỉnh. Động tác của nàng hiện tại vô cùng tự nhiên, phảng phất giống như y phục của chính mình là một khối khăn lau. Thậm chí trên mặt nàng không có một chút biểu tình gánh vác tâm lý. khóe miệng Đường Phong nhất thời co giật, quyết tâm thật vất vả mới định hình rõ ràng trong lòng, trong nháy mắt bị nàng đánh tan thành mây khói. Người nói cái gì? Phi Tiểu Nhã rất tỉ mỉ lau miệng mở của mình, lại đưa hai tay lau lau vào áo của Đường Phong, ngẩng đầu hỏi, trong ánh mắt để lộ ra một cổ thiên chân vô tà. Ta đang nói với chính mình. Đường Phong nói, lấy y phục của người khác làm khăn lau, cô nương như vậy khẳng định không phải là cô nương tốt. Ta nghe được. Phi Tiểu Nhã trợn mắt giảo hoạt nhìn Đường Phong, trên mặt là biểu tình hài lòng đắc ý nói, ngươi hiện tại mới phát hiện ra ta là cô nương tốt à, đã muộn rồi, bạn tiểu thư đã có người trong lòng. Đường Phong không dám nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng nói, chúc mừng, chúc mừng. Tuy rằng số lần hai người tiếp xúc không nhiều, thế nhưng không biết tại sao, vô luận là Phi Tiểu Nhã hay Đường Phong đều có cảm giác đối phương tự hồ vô cùng quen thuộc, có cảm giác có thể thoát khỏi bất cứ xa lạ gì, đối thoại giống như hai người quen biết nhiều năm. Cảm giác này không phải tốt đẹp gì, để Đường Phong có chút sợ hãi trong lòng, hắn phải tận lực kéo giãn khoảng cách với đối phương. Biểu tình của Đường Phong bị Phi Tiểu Nhã nhìn vào trong mắt, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng cho rằng Đường Phong đang ghen, điều này khiến nàng không khỏi có chút hài lòng. Trong mắt vừa chuyện, đến gần Đường Phong hơn một chút, mở miệng hỏi. Người không muốn biết, nam nhân được ta xem trọng có bộ dạng gì sao? Đường Phong vội ho một tiếng, theo lời nàng hỏi. À, là bộ dạng gì? Nhân trung chi long. Phi Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng càng không ngừng dùng lời lẽ ca ngợi. Lớn lên rất tuấn tú, bất quá điều này không quan trọng. Nữ nhân nhìn nam nhân không phải nhìn vào bề ngoài, mà là năng lực. Năng lực không phải là thực lực. Tuy rằng nói hắn tại mấy tháng trước mới chỉ là huyền giai, thế nhưng hắn có thực lực và can đảm bất luận huyền giai nào cũng không có. Hắn trước thiên quân vạn mã không hề đổi sắc, dám lẻ loi một mình khiêu chiến quyền uy tứ đại tông môn. Cuối cùng còn để tứ đại tông môn chạy trôi chết. Hắn có thể từ trong cái miệng thật lớn của hải linh thú cứu mười mấy người đồng bạn, đồng thời còn có một mình lưu lại hậu đoàn. Phẩm đức như vậy không phải mọi nam nhân đều có. Nghĩ nói hắn có tốt hay không? Đường Phong có điểm bất đắc dĩ, xòa xòa trán nói. Chỉ là có chút xấu xa. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã càng thêm hồng nhuận, hàm răng khẽ cắn, mím đôi môi đỏ mọng, hài lòng nói. Bất quá, nam nhân mà, xấu xa một chút cũng không sao, chỉ cần không phải quá xấu là được rồi. Vừa nói, vừa lén lén liếc mắt nhìn Đường Phong, nghĩ thầm, tiểu tặc thối, cô nại nại nói chính là ngươi a, lẽ nào ngươi còn không phát hiện ra hay sao? Nàng không biết tại sao chính mình lại có dụng khí lớn như ngày hôm nay, thế nhưng đã trải qua mấy tháng dài thử niệm, lại lượn vòng một lượt qua ranh giới sinh tử. Phi Tiểu Nhã chỉ cảm thấy tất cả những lời này đều nghẹn trong lồng ngực chính mình, không thể không nói ra. Đường Phong vẫn chất phác ngồi một chỗ như cũ, hoàn toàn không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn không biết làm cái gì bây giờ. Chiếu theo tình huống hiện tại phát triển xuống, tình hình định trước rất không tuyệt vời. Tiểu tử ngốc! Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng mắng một câu. Đã nói nhiều như vậy, hắn cười nhiên ngay cả cái rắm cũng không đánh một cái. Lá gan còn không lớn bằng chính mình. Thật là... Dù sao đi nữa, đã nói nhiều như vậy rồi. Đơn giản là đã nói ra toàn bộ. Còn vượt qua băng hỏa 36 phòng, trở thành người thứ ba trong lịch sử. Còn hấp thu thiên tài địa bảo như tuyết tụy đến khi dễ ta. Ta hận hắn, nhưng không biết phải làm như thế nào. Phần hận ý này đã bị một loại tình cảm khác thay thế hoàn toàn. Trong mộng của ta, trong sinh hoạt của ta, lúc nào cũng là hình bóng của hắn, thế nào cũng không xua đi được, khiến ta lo được lo mất, vô cùng đáng ghét. Ta không muốn tiếp tục trải qua sinh hoạt như vậy nữa, ta muốn vĩnh viễn bên cạnh hắn, đâu cũng không đi, ta muốn mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn rồi. Phi Tiểu Nhã nói, đột nhiên từ dưới mặt đất đứng lên, một tay chống lưng, khí phách lộ rõ, trên mặt hiện rõ vẻ kiên nghị, mang theo nhãn thần việc nghĩa không nhường ai. Một tay kia chỉ vào Đường Phong, lèn kèn có lực nói. Đường Phong, ngươi là người bạn tiểu thư thích. Biểu tình kia, ngón tay nhỏ bé xinh đẹp, chỉ vào phảng phất không phải là một người, mà là một vật phẩm thuộc về một người, thuộc về Phi Tiểu Nhã. Đường Phong bị chấn kinh rồi, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nữ nhân bá đạo, thậm chí có điểm vênh mặt, hất hàm sai khiến trước mặt chính mình. Tuy rằng đã có thể dự đoán sự tình phát triển tới cuối cùng, khẳng định không quá tốt đẹp,

Đường Phong nắm lấy tay nàng, cái xác nàng vào trong người, đang định đưa tay kiểm tra thương thế của nàng một chút. Nhưng Phi Tử Nhã lại mạnh mẽ, giằng ra khỏi tay Đường Phong, tàn bạo nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ sát khí, một mặt thở dốc, một mặt nói. Mạng của ngươi là do ta cứu về. Nếu như ngươi không thừa nhận ngươi là người của ta, ta hiện tại sẽ giết chết ngươi, miễn cho phiền phức sau này. Đường Phong thở ra một hơi, nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ lên khuôn mặt đối phương. Động tác này khiến Phi Tiểu Nhã trong nháy mắt mềm nhũn, sát khí trong mắt cũng không biết bị ném tới địa phương nào. Mềm màng nháy nháy con mắt, suy nghĩ như dừng lại nhìn đối phương. Nàng uống say, ngủ một giấc, tỉnh lại chuyện gì cũng không có rồi. Đường Phong ôn nhu nói, một mặt nhẹ nhàng xoa mí mắt đối phương xuống. Phi Tiểu Nhã rất yên ổn nhắm lại mí mắt, khóe mắt vẫn còn dấu vết lệ rơi. Không lâu sau, liền truyền tới tiếng hít thở đều đều yên bình. Đường Phong cúi đầu dừng lại trên người nữ nhân đang gối lên đùi chính mình. Trong lòng vừa khó chịu vừa hổ thẹn, hắn không dám nhìn nàng, bởi vì biểu tình nhu nhược, thương cảm và dấu vết lệ rơi trên mặt nàng phảng phất giống như con dao nhọn sắc bén, càng không ngừng đâm sâu vào trong lồng ngực Đường Phong. Phong ca ca, chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngữ khí của Linh Khép Nhang cũng dần trở nên trầm trọng và mờ mịt. Nếu như trước đây nàng còn không nháo nhào lật trời lật đất ư, khẳng định muốn uy hiếp Đường Phong, bỏ ngay củ khoai lang nóng bỏng này, nếu không thì sẽ đi nói cho lại tỷ tỷ, vân vân. Thế nhưng đều là nữ nhân, Linh Khiếp Nhang làm sao có thể nhận tâm thương tổn một người si tình, vì Đường Phong ngay cả tính mạng cũng không cần. Không biết. Đường Phong mở miệng, việc này tới quá mức đột nhiên tới mức một điểm dấu hiệu cũng không có. Nếu như không phải trải qua đại nạn lần này, hắn thế nào cũng không phát hiện ra cảm tình chân chính của nha hoàng này đối với chính mình. Ai, nàng bị thương không nhẹ, hiện tại cấp hỏa công tâm lại ngất đi mà thôi. Ca ca nên kiểm tra thân thế của nàng một chút đi. Đường Phong đưa tay, nắm lấy cổ tay mềm mại của đối phương, để tinh thần dò xét qua cơ thể nàng một lượt. Không bao lâu sau, Đường Phong đã rốt cuộc minh bạch rằng nàng chịu thương thế như thế nào. Bằng hỏa lượng trọng kình. Thời điểm nàng mang theo chính mình bơi trên biển rộng, trong cơ thể chính mình hấp thu tuyết tụy và hỏa tinh, cảm nhận được ba động cương khí của Phi Tiểu Nhã, tự chủ phun trào một lần. Kết quả, kình khí của tuyết tụy và hỏa tinh xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Loại kình đạo tinh khiết tới mức cao thủ thiên giai không thể nào chịu đựng, so với Đường Phong rất khác nhau. Trong cơ thể Phi Tiểu Nhã không có hỏa tinh và tuyết tụy tồn tại, mà trong cơ thể Đường Phong cũng có hai loại cổ kình đạo này. Nhưng hỏa tinh và tuyết tụy, càn nguyên cũng lưu lại trên cơ thể hắn. Có hai càn nguyên này ước thúc lẫn nhau, cả hai bên đạt tới trạng thái cân bằng quỷ dị. Hai loại kình đạo chí thuật này sẽ không gây nguy hại tới Đường Phong. Hai thứ này ở trong cơ thể nàng tuyệt đối là nguy hại, phải nghĩ biện pháp thanh trừ sạch sẽ. Đường Phong thử vài lần, muốn thu nạp lại băng hỏa lượng trọng kình trong cơ thể Phi Tiểu Nhã. Thế nhưng chỉ hơi có chút động tác, toàn thân Phi Tử Nhã lập tức rung lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt cũng hiện rõ vẻ khổ sở, khiến Đường Phong căn bản không dám tiếp tục hành động. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha. Hiện tại chỉ đành chờ nàng tỉnh lại, sau đó mới quyết định. Nếu như có nàng hỗ trợ, Đường Phong nắm chắc nhất định có thể hấp thu băng hỏa lượng trọng kình. Dù sao căn nguyên hỏa tinh và tuyết tụy của hai loại kình đạo này đều nằm trong cơ thể Đường Phong. Đối với băng kình và hỏa kình luôn luôn có lực hấp dẫn. Chỉ là bộ dạng của nàng hiện tại không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Đường Phong quay đầu nhìn trái phải một chút, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Thẳng cho tới buổi tối, Phi Tử Nhã mới yếu ớt tỉnh lại. Khi gió biển mát mẻ mang theo mùi muối biển mặn mặn thổi tỉnh nàng, nàng chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình đang nằm trên bờ cát. Duỗi người đứng dậy, quay đầu nhìn trái phải. Ngoài khơi ba quang lần lần, phụ cận chỉ có lẻ loi một mình một người. Tất cả lời nói chính mình đã nói, hành động chính mình đã làm, lần lượt hiện ra trong đầu. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã nhất thời đỏ bừng. Nàng không biết tại sao chính mình lúc đó lại có dũng khí lớn tới như vậy, lại nói trắng ra tình cảm suy nghĩ trong lòng. Đại khái khả năng là bởi vì nàng uống chút rượu. Rượu bốc lên đầu để chính mình trở nên xung động. Thế nhưng tiểu tạc kia thì sao? Phi Tiểu Nhã không phát hiện ra hình bóng của hắn, cũng không biết hắn chạy tới địa phương nào. Tâm tình của bảo chủ đại nhân nhất thời đau đớn, thân thể chậm rãi cuộn thành một đoàn, cảm giác thật lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ bé cũng lạnh lẽo, nước mắt không thể ức chế được, xoạch xoạch tuôn rơi không ngừng nghỉ. Hắn muốn trốn ta sao? Vì sao lại như vậy? Những lời chính mình nghe được khi hắn trong phòng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thượng vị giả của tam đại thế lực Lý Đường, cao thủ thiên giai, chẳng lẽ không phải là chính mình hay sao? Suy nghĩ cẩn thận, Phi Tử Nhã đột nhiên sửng sốt, nàng đột nhiên phát hiện một chuyện đã bị mình bỏ qua. Đó chính là tiểu tặc căn bản không hề biết thân phận chân chính của chính mình. Cho tới bây giờ, hắn vẫn tưởng rằng chính mình là nha hoàn của bảo chủ đại nhân. Như vậy so sánh với điều kiện thượng vị giả hoàn toàn không phù hợp. Vậy người hắn nói là ai? Người của Bạch Đế Thành hay là người Thiên Công Sơn Trang? Bất quá chuyện này không quan trọng nữa rồi. Tên tiểu tặc kia đã bỏ lại bản thân một mình chạy mất. Nếu như để chính mình tìm được hắn, tuyệt đối sẽ bầm thay hắn vạn đoạn. Trong lòng Phi Tiểu Nhã quyết định, một nam nhân vô tình bạc nghĩa như vậy, xác thực không đáng để chính mình mê luyến. Coi như mắt chính mình bị mù, nhìn lầm người là được rồi. Đang trong lúc nghỉ ngơi, cách đó không xa, truyền tới tiếng bước chân sàng sạc. Phi Tiểu Nhã ngoác mắt ngẩng đầu, nhìn phía truyền tới âm thanh. Trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười vui vẻ. Quyết tâm vừa mới đặt ra trong lòng, cũng nhanh chóng tiêu tán không còn bóng dáng. Hắn không bỏ trốn, chỉ là không biết đi làm cái gì. Đường Phong từ thật xa đã nhìn thấy cô bé ngốc nghếch này ngồi trên bờ cát, hai tay ôm gối, cả người cuộn thành một đoàn, bóng lưng có vẻ như vô cùng bất lực, vô cùng cô độc, khiến trong lòng cảm thấy yêu thương. Chậm rãi bước tới cạnh nàng, sắc mặt Đường Phong có chút không quá tự nhiên, mở miệng hỏi. Nàng đã tỉnh rồi. Ngươi đi làm cái gì vậy? Phi Tiểu Nhã hỏi. Không làm gì. Ngươi để cho ta ở chỗ này, lẽ nào không lo lắng sẽ có hại linh thú nào ăn tươi ta sao? Phi Tiểu Nhã cố ý tìm sàng. Thế nhưng ta muốn đi giải quyết nhu cầu cá nhân. Đường Phong bất đắc dĩ nói. Đồ đáng ghét. Phi Tiểu Nhã tức thì đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu. Tình rượu không còn khó chịu gì sao? Đường Phong cũng ngồi xuống cạnh nàng, gió biển thổi qua, lắng nghe thanh âm sóng biển vỗ bờ. Ừ. Phi Tiểu Nhã gật đầu. Ở đây không biết là nơi nào. Đường Phong bùi ngùi thở dài. Hiện tại chúng ta đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên là thương thế của nàng. Ta không sao. Phi Tiểu Nhã lắc đầu. Không, tình huống của nàng rất không xong. Băng hỏa lượng trọng kình nếu như chỉ một mình nàng khu trừ, có thể vô cùng nguy hiểm. Nếu như không khu trừ, tuy rằng ta không biết nàng có bao nhiêu khó chịu, thế nhưng ta biết một khi nàng vận công, nhất định sẽ thoát lực. Nếu như để lâu dài, thân thể rất có khả năng sẽ bị băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn, biến thành phế nhân cũng không phải là không có khả năng. Vậy thì phải làm như thế nào bây giờ? Phi Tiểu Nhã hỏi. Nàng tin tưởng ta sao? Đường Phong hỏi ngược lại. Phi Tiểu Nhã hầu như không suy nghĩ, gật đầu. Điều này hoàn toàn là một loại tin tưởng mù quáng, không có bất cứ lý do gì. Đường Phong cười khổ một tiếng. Nàng nói sảng khoái như vậy, để ta có cảm giác áp lực. Lập tức nghiêm sắc mặt lại, mở miệng nói. Kỳ thực, muốn khu trừ băng hỏa lượng trọng kình trong cơ thể nàng, nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó. Đơn giản chính là chỉ cần bước chúng ra ngoài cơ thể là được. Chỗ khó là phải lấy tốc độ hoàn toàn giống nhau để bước ra. Nói cách khác, nàng bước ra bao nhiêu hỏa kình, đồng thời phải bước ra bấy nhiêu băng kình. Ít một chút hay nhiều một chút đều không được. Tại sao? Bởi vì một khi trạng thái cân đối của hai loại kình đạo này bị phá hủy, chúng sẽ sản sinh ra uy lực không thể tưởng tượng được. Dị trạng trên băng hỏa đạo sẽ sản sinh, đều là bởi vì trạng thái cân bằng của hai loại kình đạo này bị đánh vỡ. Tại thời điểm Phi Tiểu Nhã hôn mê, Đường Phong kết hợp với tình huống thân thể chính mình mới suy đoán ra điểm này. Khi chính mình hấp thu hỏa tinh, toàn bộ tình huống của băng hỏa đạo lập tức thay đổi. Thế nhưng ta thử qua rồi, ta không bước ra được. Phi Tiểu Nhã nhướng mày. Không quan hệ, ta sẽ giúp nàng. Đường Phong khoanh chân, ngồi trước mặt Phi Tiểu Nhã, quay về phía nàng vươn hai tay ra. Đưa tay lên. Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng, mận mê bờ môi. Vương hai tay nhỏ bé đặt lên lòng bàn tay Đường Phong, nhẹ giọng nói. hiện tại phải làm sao? Loại chuyện này tự nhiên, làm càng sớm càng tốt. Đường Phong gật đầu nói, lấy thực lực của nàng, hẳn là có thể nhận ra được hai loại kình đạo trong cơ thể. Chờ một lát bức bách băng kình lên tay phải, bức hỏa kình lên tay trái, ta sẽ hấp thu toàn bộ chúng. Phi Tử Nhã phảng phất như bị điện giật, rút tay mình về, kiên quyết nói. Không được, như vậy quá mức nguy hiểm rồi. Đường Phong không khỏi phân trần, lại cầm lấy tay của nàng nghiêm túc nói. Lúc dưới biển, nàng cũng nhìn thấy ta hấp thu tuyết tụy rồi. Trước khi nàng tới, ta còn hấp thu một thứ khác, đó chính là hỏa tinh. Hai thứ này hiện tại đều tồn tại trong cơ thể ta. Tay trái tuyết tụy, tay phải hỏa tinh. Bởi vì Phi Tử Nhã đối mặt với Đường Phong, cho nên nàng phải bước băng kình đến tay phải của chính mình, hỏa kình lên tay trái, như vậy có thể đối ứng với tuyết tụy và hỏa tinh tay trái và tay phải của Đường Phong. Hỏa tinh ư? Phi Tử Nhã hoảng sợ, đây chính là thiên tài địa bảo sánh ngang với tuyết tụy, không nghĩ tới hai thứ này đều tập trung trong cơ thể một người. Đúng vậy, Đường Phong gật đầu nói, vì vậy ta và nàng không giống nhau. Hai loại kình đạo này, mặc dù bị ta hấp thu, cũng không khiến ta có bất cứ khó chịu nào, bởi vì bản thân chúng vì tuyết tụy và hỏa tinh đạn sinh ra. Đường Phong nói như vậy mới giúp Phi Tử Nhã thả xuống tâm tình lo lắng. Phải dựa theo tốc độ tương đồng nhau bước chúng ra hay sao? Phi Tử Nhã hỏi. Đúng vậy, có thể nói, tính mệnh của chúng ta đều nằm hết trong tay nàng. Nếu như cần đối bị đánh vỡ mà nói, không chỉ nàng có nguy hiểm tính mạng, mà ngay cả ta đây cũng phải chôn cùng nàng. Phi Tử Nhã nở nụ cười, loại cảm giác buộc chặt tình mệnh hai người vào với nhau để nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đại khái chính là đồng sinh cộng tử. Trước chính mình vì hắn, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Tình huống hiện tại coi như ngược lại. Hắn đã vì chính mình là một chuyện uy hiếp tới tính mệnh bản thân. Bắt đầu đi. Đường Phong buông lỏng bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của đối phương, chuyển thành hai lòng bàn tay đối diện. Đường Phong! Phi Tử Nhã muốn nói lại thôi. Sao? Cảm tạ ngươi. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Nếu không có nàng, ta chỉ sợ không sống được cho tới bây giờ. Đường Phong cười cười, hầu như cùng một lúc, cả hai đều nhắm mắt. Phi Tử Nhã vận chuyển công pháp của chính mình, cảm thụ hai cổ kình đạo trong cơ thể. Trong nháy mắt, vẫn là cơn đau đớn như kim châm đâm khắp cơ thể truyền đến, khiến nàng không nhịn được, kịch liệt run rẩy, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng sau một khắc, trên hai tay chính mình truyền tới cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này khiến đau đớn khắp cơ thể nàng trở nên nhỏ bé hơn. Đây đương nhiên chỉ là ảo giác, đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là Phi Tử Nhã đã chuyển sự chú ý của chính mình lên hai bàn tay mà thôi. Hai bàn tay mình dán chặt vào hai bàn tay to của đối phương, hầu như chỉ có thể bao trùm được hơn phân nửa diện tích. Tay của nam nhân này đều dài và rộng như vậy sao? Tại thời khắc nguy hiểm như thế này, Phi Tử Nhã thấy chính mình cư nhiên nghĩ tới những chuyện này, thật sự có chút không thể tưởng. Không biết tại sao, tại thời điểm ở cùng một chỗ với hắn, tâm tình của chính mình vô cùng thả lỏng, phảng phất giống như đang dựa vào đối phương vậy. Bàng hỏa lượng trọng kình trong cơ thể dần dần trở nên rõ ràng, phân tách rõ ràng. Phi Tử Nhã phân chia chúng ra quan sát, dọc theo kinh mạch của bản thân vận chuyển tới hai cánh tay. Kỳ thật cũng không có phân chia, bởi vì chúng vốn không phải cùng một loại, chỉ cần tùy tiện kéo chúng lưu động là có thể phân tách được rất rõ ràng. Nhớ kỹ lời Đường Phong vừa nói, tay trái hỏa kình, tay phải băng kình, dần dần bước toàn bộ chúng vào hai lòng bàn tay. Phi Tiểu Nhã trước đó chỉ làm được bước đầu tiên, liền bị đau đớn không thể chịu đựng được, ép phải bỏ dở. Hiện tại đau đớn trong cơ thể càng thêm mạnh liệt, khiến thân thể nàng không thể ức chế được run rẩy. Hai cổ kình đạo vô cùng khó khăn mới đẩy được tới lòng bàn tay, nhưng không thể lay động thêm. Trước mặt chúng phảng phất giống như có một tầng vách trắng vô hình. Nếu như kéo chúng ra xa, cả hai bên sẽ dùng hết sức dạy dỗ kịch liệt. Phi Tử Nhã kiên trì nỗ lực, không cho chúng nhích tới gần nhau, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Thế nhưng lúc này nàng vô cùng đau đớn, tâm thần đã có chút bất an. Làm sao có thể làm được một bước này? Mắt thấy hai cổ băng kình đã bị bước tới cổ tay, lại dọc theo đường cụ trở về. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cổ lực đạo giống như dòng xoáy. Cổ lực đạo này tác động vào băng hỏa lượng trọng kình, dùng sức kéo chúng ra. Trong lòng Phi Tử Nhã biên bình, biết đây là nguyên nhân Đường Phong đang giúp nàng. Tuyết tụy và hỏa tinh trong cơ thể hắn có lực hấp dẫn không thể tưởng được đối với hai loại kình đạo này. Rốt cuộc, băng hỏa lượng trong kình đã bị kéo tới vị trí lòng bàn tay. Phi Tử Nhã cẩn thận từng ly từng tí bước chúng ra khỏi cơ thể. Nhất tâm nhị dụng, không cho bất cứ một phương nào xói mòn nhanh hơn, cũng không thể bất cứ một phương nào xói mòn chậm hơn. Từ đầu tới cuối, luôn luôn duy trì một tốc độ đồng nhất. Đây là một loại tốc độ cân đối. Phi Tiểu Nhã biết, một khi vòng cân đối này bị đánh vỡ, hai người thật sự xong đời rồi. Đây chính là sinh mệnh của chính mình làm tiền cược, không được phép có nửa điểm qua loa. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, chỉ ít theo suy nghĩ của Phi Tiểu Nhã xác thực rất thuận lợi. Tuy rằng trong cơ thể đau đớn khó chịu, để chính mình có cảm giác muốn mê muội, thế nhưng nàng vẫn kiên cường chịu đựng, càng không ngừng bức bách băng hỏa lượng trọng kình ra khỏi cơ thể. Thế nhưng Đường Phong lúc này lại ngược lại. Hắn không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, tình huống hiện tại so với dữ liệu của chính mình có điểm chênh lệch. Vấn đề này không phải trên người Phi Tiểu Nhã, mà là trên người mình. Băng hỏa lượng trọng kình từ bên phía Phi Tiểu Nhã vận chuyển tới không phải dựa theo dự đoán ban đầu của hắn, bị tuyết tụy và hàn băng thu nạp, ngược lại dừng lại tại chỗ lòng bàn tay của chính mình. Loại cảm giác này thực giống như băng hỏa lượng trọng kình trong cơ thể Phi Tiểu Nhã đã từ bỏ. Tuyết tụy và hoài tinh căn bản không chịu tiếp nhận chúng trở về nhà. Năng lượng tụ tập nơi lòng bàn tay càng lúc càng nhiều. Phi Tiểu Nhã đang không ngừng nỗ lực. Hiện tại loại tình huống này căn bản không thể dừng lại. Một khi dừng lại, rất có thể sẽ xuất hiện một số sai lầm khó có thể dự liệu. Đường Phong chỉ có thể siết chặt hàm răng, nuốt không khí vào trong bụng, liều mạng tiếp thu hai đoạn năng lượng tinh thuần từ bên phía Phi Tiểu Nhã vận chuyển tới. Cẩn thận từng chút không chế chúng, không cho chúng gây nguy hại tới chính bản thân mình. Toàn bộ quá trình giằng co ước chừng nửa canh giờ. Không chỉ có Phi Tiểu Nhã mệt tới mức hư thoát, ngay cả Đường Phong cũng không xa biệt lắm, tinh thần thần vong. Tuy rằng chỉ là một phần băng hỏa lượng trọng kinh rất nhỏ, so sánh với năng lượng ẩn chứa trong tuyết tụy và hỏa tinh, chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ tiêu tốn nửa canh giờ, Phi Tiểu Nhã mới hoàn thành bức chúng ra khỏi cơ thể. Một khi năng lượng cuối cùng bị bức ra khỏi cơ thể, trong sát na Phi Tiểu Nhã mở mắt ra, mừng rỡ nói: "Thành công rồi!" Lời này của nàng vừa mới dứt, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, bởi vì nàng phát hiện ra sắc mặt Đường Phong vô cùng không tốt. Hơn nữa, vị trí chính mình và lòng bàn tay của hắn tiếp xúc với nhau, cự nhiên phát sinh quang mang sáng chói. Dưới sự nghi hoặc, Phi Tiểu Nhã rút hai tay bản thân, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Bởi vì Đường Phong vẫn giữ nguyên vị trí, trên hai lòng bàn tay cự nhiên đã tụ tập hai đoàn năng lượng tỏa quang mang quỷ dị. Một đoàn màu u lam, một đoàn màu trắng sáng. Hai đoàn năng lượng này chỉ lớn chừng hạt đậu nho nhỏ, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại khiến cao thủ thiên giai cũng phải tim đập nhanh. Phi Tiểu Nhã tự nhiên rõ ràng biết hai đoàn năng lượng kia là cái gì. Thứ này căn bản chính là băng hỏa lượng trọng kình mà nàng mới bước ra. "Tên lừa gạt ngươi!" Phi Tiểu Nhã lập tức lo lắng loạn lên. Đường Phong mở mắt ra, cười khổ nhìn nàng một cái. "Không phải người nói không có nguy hiểm sao?" Bà chủ đại nhân hầu như sắp khóc. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói cái gì nàng cũng không chịu để Đường Phong mạo hiểm. Nàng tình nguyện bị băng hỏa lượng trọng kình dằn vặt, cũng không nguyện để Đường Phong gặp phải chuyện này. Xảy ra tình huống ngoài dự liệu thôi. Đường Phong cũng bất đắc dĩ tới cực điểm, cúi đầu nhìn vào hai lòng bàn tay. Hai đoạn năng lượng vẫn dừng lại tại chỗ trong lòng bàn tay. Bây giờ coi như yên ổn, không hề có ba đồng không bị khống chế nào. Thế nhưng vô luận làm cách nào, Đường Phong cũng không thể nào hấp thu chúng, cũng không thể nào xua đi. Chúng giống như làn da chính mình, dính chắc không buông. "Hiện tại, phải làm sao bây giờ?" Phi Tử Nhã nóng lòng như lửa đốt. "Ta cũng không biết." Đường Phong lắc đầu, căn bản không dám động. Thậm chí thời điểm nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, rất sợ xúc động tới hai đoàn năng lượng nơi lòng bàn tay. Trên mặt Phi Tử Nhã đột nhiên hiện ra một tia thần sắc kiên nghị, phảng phất giống như đã có quyết định quan trọng nào, lại đưa hai lòng bàn tay áp vào tay Đường Phong, vận chuyển công pháp, kéo cường khí trong cơ thể, điên cuồng hấp thu hai đoạn năng lượng này trên tay Đường Phong. "Người làm cái gì vậy?" Đường Phong lại càng hoảng sợ. hấp thu chúng trở về. Phi Tiểu Nhã lập tức đáp. Không có khả năng. Đường Phong lắc đầu. Hai đoạn năng lượng này rất cổ quái, chỉ bám vào tay của ta, không hề tiến vào trong cơ thể, cũng không hề tiêu tán. Nếu như nàng có thể hấp thu chúng trở lại, thì ta đã có thể xua tan chúng rồi. Phi Tiểu Nhã không chút lay động, vẫn điên cuồng vận chuyển công pháp như cũ, dùng hết khí lực, nhưng sự thật đúng như Đường Phong nói. Hai đoạn năng lượng kia căn bản không phải là nàng có thể hấp thu trở lại được. Trong lúc nhất thời, bà chủ đại nhân cũng có chút hết đường xoay sở. Hai đoạn năng lượng này thoạt nhìn chỉ lớn bằng hai hạt đậu nhỏ thôi, thế nhưng đã ngưng tụ thành thực chất, thậm chí có thể nói đã có trọng lượng. Năng lượng ẩn chứa trong đó rốt cuộc kinh khủng tới cỡ nào, tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Nếu như hai đoạn năng lượng này đột nhiên bộc phát, không chỉ nói bản thân Đường Phong lập tức tàn sát, cho dù là nàng cũng không thể toàn thây bước ra. Nhưng cho dù đối mặt với hiểm cảnh như vậy, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện xa Đường Phong một chút. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm được biện pháp giải quyết. Thế nhưng loại sự tình này căn bản là lần đầu tiên nàng gặp phải. Căn bản không hề có bất cứ kinh nghiệm nào có thể sử dụng. Thời điểm Phi Tiểu Nhã lo lắng, Đường Phong nhìn chằm chằm vào hai đoàn năng lượng trên lòng bàn tay, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hai đoàn năng lượng này chỉ là một bộ phận của tuyết tủy và hỏa tinh, là từ hai thiên tài địa bảo này thoát ra ngoài. Mà nếu theo suy nghĩ trước đó, chúng có thể bị chính mình hấp thu, mà sao thực tế thì là như vậy. Băng kình màu u lam, hỏa kình màu trắng sáng, năng lượng cực kỳ nội liễm, cho dù là dừng lại trên lòng bàn tay Đường Phong, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn, là càng không làm hắn có cảm giác lạnh lẽo hay khô nóng. Quan sát hồi lâu, mí mắt Đường Phong đột nhiên xẹt qua một đạo quang mang màu hồng. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm rồi, lại tỉ mỉ quan sát một lúc, phát hiện xác thực đúng như vậy. Đoạn quang mang màu hồng kia liên tục xẹt qua xẹt lại giữa hai đoạn năng lượng. Trong nháy mắt, Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, hai đoạn năng lượng này bước ra từ trong cơ thể Phi Tiểu Nhã. Tuy rằng chỉ dừng lại trong cơ thể Phi Tiểu Nhã không lâu, thế nhưng cũng không ngắn. Hơn nữa bản thân Phi Tiểu Nhã là cao thủ thiên giai thượng phẩm. Cường khí trong cơ thể đã ngưng tụ cực kỳ tinh thuần. Đương nhiên, tinh thuần chỉ là cách nói tương đối. Năng lượng ẩn chứa trong vạn vật thế gian không còn thứ gì khác tinh thuần hơn so với hỏa tinh và tuyết tụy. Thay cách nói khác, năng lượng cường khí bản thân Phi Tiểu Nhã cũng có uy lực không hề nhỏ. Chính là bởi nguyên nhân này, băng kình và hỏa tinh dừng lại trong cơ thể Phi Tiểu Nhã. Tại thời điểm bị buộc bước ra ngoài, không thể tránh được bị hoàng lẫn vào một ít năng lượng cường khí của Phi Tiểu Nhã. Tuy rằng những năng lượng cường khí này phi thường ít, hầu như có thể bỏ qua không quan tâm, thế nhưng là tồn tại rất chân thực, mà năng lượng cường khí này so sánh với băng kình và hỏa kình mà nói, chính là tạp chất rất chân thực. Băng kình và hỏa kình có tạp chất, làm sao có thể được tuyết tụy và hỏa tinh tiếp nhận? Cả hai đều là thiên tài địa bảo tinh thuần tới cực điểm, căn bản không thể tiếp nhận ngoại vật. Lúc này mới xuất hiện tình huống hỏa kình và băng kình không bị chính mình hấp thu. Mà xua tan không xong, đại khái là bởi vì nguyên nhân thực lực của chính mình quá mức thấp bé. Dù sao độ tinh khiết của hai cổ năng lượng này rất cao rồi, bằng vào năng lực của chính mình còn chưa đủ để uy hiếp tới chúng. Tuy rằng không thể lý giải được nguyên lý trong đó, thế nhưng Đường Phong phỏng chừng suy đoán của chính mình coi như chính xác 89/10. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, trong lòng Đường Phong đột nhiên xuất hiện một phương pháp. Đương nhiên, thực thi phương pháp này có kèm theo tính nguy hiểm với trình độ nhất định. Nếu như có thể thành công mà nói, có thể thoát khỏi hai đoạn năng lượng trên lòng bàn tay rồi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy biện pháp này có thể thực hiện. Đường Phong quay đầu nhìn Phi Tiểu Nhã, chỉ thấy đôi lông mày liễu của đối phương dựng thẳng, rõ ràng đang lo lắng cho mình. Trong lòng Đường Phong không khỏi ấm áp, mở miệng nói. Không cần lo, ta nghĩ được biện pháp xua tan chúng đi rồi. Phi Tiểu Nhã nghe vậy liền vui mừng. Thật sự ư? Đúng. Đường Phong gật đầu nói. Nàng tránh ra một chút đi. Phi Tiểu Nhã rất chăm chú suy nghĩ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Biện pháp này rất nguy hiểm, có đúng hay không? Nữ nhân này là một cao thủ thiên giai, năng lực tư duy tự nhiên không quá kém. Một câu nói của Đường Phong đủ để nàng đoán được điểm này. nguy hiểm hay không ta không biết. Thế nhưng ta làm tốt công tác chuẩn bị cuối cùng. Nàng ở bên cạnh ta, ta không thả tay chân được. Ta không... Phi Tiểu Nhã đưa tay vén mái tóc, đẩy toàn bộ ra sau đầu, tiêu sái lắc đầu. Ánh mắt đơn thuần nhìn chằm chằm Đường Phong. Vẻ mặt người nói cái gì, ta cũng không chịu rời đi. Đường Phong thật sâu nhìn nàng một cái. Từ trong ánh mắt đối phương, Đường Phong biết được chính mình nói cái gì cũng vô dụng rồi. Quyết tâm và quyết đoán của nữ nhân này, người thường khó có thể sánh được. Một khi hạ quyết tâm mà nói, vô luận là ai cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của nàng. Trong đoạn thời gian tiếp xúc không dài vừa qua, điểm ấy đã để Đường Phong lên giáo rồi. Rơi vào đường cùng, Đường Phong cũng không biết phải nói cái gì. Chỉ là quay đầu thật sâu hít một hơi, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, mở miệng nói. Nếu là thất bại, có thể có một người theo ta đi tìm chết. Tuy rằng sẽ không quá cô đơn, nhưng trong lòng sẽ có băn khoăn. Ta lấy thân phận ân nhân cứu mạng của ngươi, mệnh lệnh cho ngươi không được chết. Phi Tử Nhã cực kỳ nghiêm túc nói. Nói xong chuyện mặt cười khẽ, không chỉ không xa rời Đường Phong, ngược lại còn nhích lại gần hơn, thấp giọng nói. Bất quá, không quan hệ, ta sẽ cùng ngươi. Thời điểm nói ra những lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Tiểu Nhã hiện rõ thần thái y thẹn. Đường Phong nhìn nàng không khỏi nhộn nhào trong lòng, trái tim cũng nhảy lên thình thình. Hương vị trên người đối phương phảng phất giống như càng thêm nồng nặc rồi. Cho dù là ai có thể có một nữ nhân nói như vậy, biểu hiện so với Đường Phong cũng sẽ không tốt hơn. Vậy thì bắt đầu thôi. Đường Phong hít sâu một hơi, lòng tin và hô hấp không lý do mạnh hơn chút ít. Đúng vậy, không thể thất bại. Đây không chỉ liên quan tới tính mệnh của một mình một người, mà còn liên quan tới nữ nhân chính mình rất không muốn thương tổn. Vì vậy nhất định phải thành công. Phương pháp của Đường Phong rất đơn giản. Chính mình chung quy không thể mang theo hai đoàn năng lượng này sinh hoạt. Nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như thực lực của hắn không ảnh hưởng tới hai đoàn năng lượng này, vậy thì để chúng khắc chế lẫn nhau, bài trừ lẫn nhau đi. Bởi vì hai đoàn năng lượng này đều là từ trong cơ thể Phi Tử Nhã bức bách ra. Vì vậy về mặt số lượng, tự nhiên hoàn toàn bằng nhau. Chỉ cần không chế tốt, hoàn toàn có thể không phá hủy sự cân bằng vi diệu giữa chúng. Chậm rãi đẩy hai bàn tay vào nhau, Đường Phong dĩ nhiên cảm thụ được một cổ lực lượng ngăn cách, theo hai lòng bàn tay tiếp cận. Đó là hai loại năng lượng tuyệt đối trái ngược nhau, bài xích lẫn nhau. Hơn nữa hai lòng bàn tay càng tiếp cận gần hơn, cổ lực lượng đối nghịch này càng lớn hơn. Lớn tới mức Đường Phong phải dùng hết toàn bộ lực đạo, lúc này mới có thể chậm rãi áp sát. Quá trình này tương đối nguy hiểm, xung khắc như nước với lửa. Hai loại năng lượng tuyệt nhiên khác biệt nhau, trái ngược nhau về thuộc tính. Một khi va chạm với nhau, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nguyên nhân Đường Phong dám làm như vậy là bởi vì bên trong băng hỏa 36 phòng tu luyện, hắn đã từng có không ít kinh nghiệm như vậy. Băng linh khí và hỏa linh khí tại thời điểm thay thế nhau cũng không hề phát sinh loại chuyện tình cảm giác có nguy hiểm. Khi hai lòng bàn tay dựa vào nhau không sai biệt lắm khoảng 3 tấc, trong nháy mắt, Đường Phong cảm giác được từ hai luồng năng lượng tại lòng bàn tay xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản năng lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay giống như bọt nước, lúc này dĩ nhiên tản mát ra nhiệt ý và hàn lạnh bước người. Hơn nữa trong lúc hai trường tiếp cận nhau, dĩ nhiên bắt đầu hỗn loạn một ít tia sáng màu trắng và màu lam. Đây là cảnh tượng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Trái tim Đường Phong nhảy lên rất lợi hại. Hắn hầu như không thể cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình. Bởi vì lúc này, toàn bộ tinh thần đều tập trung toàn bộ vào song trưởng. Trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là tuyệt đối không thể thất bại. May mắn chính là, trong thời gian song trưởng dựa sát vào nhau, không hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì nằm ngoài dữ liệu của Đường Phong. Hai loại năng lượng này cũng giống như suy đoán của hắn. Cả hai đều có tác dụng khắc chế triệt tiêu lẫn nhau. Kích cỡ viên năng lượng lớn chừng hạt đậu, nhỏ dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Tuy rằng từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ mới chỉ ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, thế nhưng toàn thân Đường Phong đã bị ướt đẫm mồ hôi. Năng lượng không bị tiêu tán đi, mà là từ trạng thái ngưng kết như hạt đậu biến thành một viên cầu, hai bên hòa lẫn cùng một chỗ, bị Đường Phong dùng hai tay kiệt lực bảo vệ lấy.

Nam nhân cho tới bây giờ đều chỉ dựa vào chính mình. Có thể nói đây chính là căn bệnh chung của nam nhân. Có thể lý giải là cao ngạo, cũng có thể lý giải là vinh sự trời sinh của nam nhân. Thế nhưng Đường Phong xác thực không hề muốn bị một nữ nhân bảo hộ. Phi Tiểu Nhã hồ nghi nhìn hắn, có thể là cảm nhận được lời nói của mình vừa rồi để hắn không thích, là chuyển giọng trở nên ôn nhu, hòa thuận. Tùy ngươi. Năng lượng băng hỏa trong cơ thể Phi Tiểu Nhã đã được bức bách ra ngoài. Tuy rằng nói chuyện này cuối cùng cũng có thể giải quyết, cũng để nàng không còn buồn phiền. Thế nhưng thương thế của nàng không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục lại ngay được. Phòng chừng thế nào cũng cần phải có vài ngày mới có thể khôi phục. Đường Phong cũng cần phải có thời gian vài ngày để khôi phục, điều chỉnh trạng thái tới thời điểm đỉnh cao. Trước hấp thu tuyết tụy và hỏa tinh, sau lại bơi trên biển trong thời gian dài như vậy, xác thực tiêu hao quá nhiều sức lực. Hiện tại chúng ta nên suy nghĩ trở về như thế nào? Đường Phong chỉ tay về hướng Tây, nói. Phương hướng kia, chắc hẳn là phương hướng Ô Long Bảo, có đúng hay không? Phi Tiểu Nhã hơi gật đầu. Chúng ta chỉ cần chế tạo một chiếc bè gỗ, theo phương hướng kia, hẳn là có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Trí nhớ của Đường Phong luôn luôn không kém. Trước kia từ Ô Long Bảo tới băng hỏa đảo này là đi từ phương hướng đông. Như vậy hiện tại, chỉ cần đi về phía tây, nơi mặt trời lặn xuống, tự nhiên là có thể về nhà. Chỉ cần là rốt cuộc cần phải vượt qua khoảng cách bao nhiêu, không phải là Đường Phong hiện tại có thể biết được. Nhưng chúng ta không có nguyên liệu. Trên mặt Phi Tiểu Nhã để lộ biểu tình vô cùng kỳ quái. Gỗ thì dễ làm rồi. Trên hòn đảo nhỏ này không hề thiếu. Thế nhưng then chốt chính là làm cách nào để kết nối thân gỗ trở thành bè gỗ. Trên người cả hai ngoại trừ y phục ra, căn bản không hề có bất cứ vật dụng gì như dây thừng. Phi Tiểu Nhã phỏng chừng nghĩ không ra. Trong không gian mỹ ảnh của Đường Phong không hề thiếu những thứ loạn thất bát tao gì. Cho dù không có dây thừng, nhưng dùng y phục thừa xé thành mảnh nhỏ, chế tạo thành một bè gỗ đơn giản, coi như vô cùng dễ dàng. Điều này không cần lo. Trên tiểu đảo này, hẳn là đã có người từng tới. Ta trước đó tìm được rượu trên đảo, cũng phát hiện ra không ít y phục bị vứt bỏ lại. Dùng thứ này là được rồi. Đường Phong đáp. Đúng như vậy sao? Phi Tiểu Nhã có chút không rõ ràng, đáp một câu. Xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ thầm rốt cuộc là tên vương bát đản nào, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chạy tới địa phương chim không thèm ỉa này, còn để lại y phục nơi đây. Nếu như để bạn bảo chủ biết được mà nói, tuyệt đối sẽ phải bầm thầy hắn thành vạn đoạn. Đường Phong chỉ lo tới chuyện tình kế hoạch sau này, không hề phát hiện ra biểu tình kỳ quái của Phi Tiểu Nhã. Nếu như hắn biết được mà nói, khẳng định sẽ biết cô nàng ngốc nghếch này nhất định đang đánh chủ ý quái quỷ gì. Phi Tiểu Nhã không muốn rời khỏi nơi đây. Tuy rằng nói ở đây không có bất cứ người nào, lại hoang vắng rách nát. Lọt vào trong tầm mắt ngoài trừ biển rộng, vẫn là biển rộng. Thế nhưng nàng không phải cô đơn một mình. Nàng có thể ở cùng một chỗ với Đường Phong, cũng là ở cùng một chỗ với nam nhân mà mình thích.